Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1824, chương 1824, Lý Niệm Chi Tranh. A, Lão Thất, ký ức của Lão thức tỉnh, Tam Công Tử Lăng Tiêu rốt cục nhớ lại chính mình, nhớ lại mình bị Tần Mục ném vào trong sáng sinh kiếp của kỳ thứ 17 gặp phải. Hắn rơi vào trong sáng sinh kiếp. Vô số cái hắn đồng thời hướng không có bị phá diệt kiếp phá hủy nơi vứt rác chạy đi. Chỉ có nơi đó mới có một chút hy vọng sống. Nhưng ngay lúc vô số cái hắn đồng thời chạy về phía nơi vứt rác lúc, sáng sinh kiếp cũng tại bộc phát. Sáng sinh kiếp uy lực to lớn khó có thể tưởng tượng. Trong vô số cái không gian, vô số cái tương lai, chính mình giống như là kinh lịch vũ trụ khai thiên tích địa đồng dạng, trong lúc bất chợt nổ tung, hóa thành ngũ thái, hóa thành bành trướng không gian, thân tử đạo tiêu. Vô số cái tương lai hắn đem hết khả năng chống cự sáng sinh kiếp. Di La Cung thần thông đạo pháp bị hắn phát huy đến cực hạn. Nhưng cho dù là công tử lực lượng, đối mặt trận đại kiếp không cách nào tưởng tượng này cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lúc này hắn mới biết được hắn cùng Di La Cung chủ nhân, cùng Thái Thượng, cùng Vô Cực, thậm chí cùng Tần Mục chênh lệch. Loại chênh lệch này không phải trên tu vi chênh lệch, mà là trên đạo hạnh chênh lệch, trên đối với đạo lý giải chênh lệch. Sáng sinh kiếp chém tới hắn không biết bao nhiêu tương lai. Hắn thậm chí hoài nghi, tương lai mình vài tỷ năm, thậm chí mấy trăm ức năm đều bị sáng sinh kiếp phá diệt. Cái này cực kỳ khủng bố. Trong trận sáng sinh kiếp kia, hắn chỉ tới kịp đầu lâu trốn vào nơi vứt rác. Bây giờ cách sáng sinh kiếp đã qua 9,5 tỷ năm. Ta ở trong sáng sinh kiếp bị thương cũng đã kết thúc. Tam Công Tử Lăng Tiêu đầu lâu khôi phục ký ức, lập tức bắt đầu huyết nhục phát sinh. Lúc trước hắn chỉ còn lại có đầu lâu phiêu đãng tại trong nơi vứt rác, ngơ ngơ ngác ngác, chỉ là bằng bản năng làm việc, không biết nên như thế nào khôi phục nhục thân. Thẳng đến Tần Mục bị phong ấn ở trong bảo tháp do Thái Sơ huyết nhục biến thành, bay vào nơi vứt rác, lúc này mới bị Lăng Tiêu đầu lâu đạt được một tia huyết nhục. Trong chuyện này, kỳ lạ nhất chính là huyết nhục bảo tháp là do Thái Sơ huyết nhục biến thành. Nhưng lúc đó không chế Thái Sơ nhục thân lại là Tam Công Tử Lăng Tiêu, mà lại tòa huyết nhục bảo tháp kia bao hàm thần thông là do Lăng Tiêu nhằm vào Tần Mục công pháp thần thông nhược điểm khai sáng một loại khác đại thần thông Di La Hóa Đạo. Cuối cùng trong nơi vứt rác Lăng Tiêu xương đầu đạt được huyết nhục bảo tháp một tia huyết nhục, lúc này mới có thể phục sinh. Trong này tuần hoàn quan hệ có chút đáng giá nghiền ngẫm. Công tử Lăng Tiêu đem hết khả năng khôi phục nhục thân. Bộ thân thể này nhưng thật ra là cổ thần thiên đế Thái Sơ huyết nhục lại thêm xương sọ của hắn. Bất quá trong sáng sinh kiếp, bên trong xương sọ của hắn hết thảy linh tính đều bị sáng sinh kiếp xóa đi. Bởi vậy hắn chỉ có thể mượn Thái Sơ huyết nhục đến khôi phục nhục thân. Cũng may Thái Sơ nhục thân cũng là cực kỳ cường đại. Mặc dù Thái Sơ không cách nào đem hắn nhục thân tu luyện tới cực hạn, nhưng là công tử Lăng Tiêu lại có thể. Hiện tại xem ra, sáng sinh kiếp chỉ xóa đi ta 9,5 tỷ năm tương lai. Công tử Lăng Tiêu đầu lâu phi tốc sinh trưởng, cổ của hắn ở dưới đầu sinh sôi. Hắn cảm ứng được đạo thương của chính mình. Đạo thương cắm đầu của hắn, hẳn là cùng hắn cùng một chỗ rơi vào nơi vứt rác lúc cũng nhận sáng sinh kiếp hủy hoại. Uy năng thật to hao tổn, 9,5 tỷ năm sau tương lai, cũng không bị sáng sinh kiếp hủy đi. Ta tại thời khắc này phục sinh, tương lai kỷ thứ 17, ta còn có vô lượng thời gian. Một trận, ta vẫn là thắng. Hắn mọc ra xương sườn, mọc ra hai tay. Chỉ cần khôi phục nhục thân, cho dù là Thái Sơ nhục thân, hắn cũng có thể tại trong thời gian rất ngắn đem bộ thân thể này luyện đến cực cao tiêu chuẩn. Dù là không bằng hắn lúc đầu nhục thân, cũng không khác nhau lắm. Hiện tại hắn khiếm khuyết chính là bị sáng sinh kiếp ma diệt tu vi. Bất quá lấy bản lãnh của hắn, mấy năm đằng sau liền có thể tu luyện tới đỉnh phong. Bên cạnh hắn là một chiếc thuyền tàn phá. Công tử Lăng Tiêu con ngươi hơi co lại. Chiếc thuyền hỏng này không biết bị thứ gì đụng thành hai đoạn. Một đoạn khác biến mất, chỉ còn lại có một nửa thuyền hỏng. Hắn nhìn xem chiếc thuyền này, lại nhớ không nổi chiếc thuyền này lai lịch. Hắn nhớ lại chính mình chỉ còn lại có đầu lâu lúc. Trên thuyền hỏng có kẻ thành đạo xương khô cùng mình tranh đoạt huyết nhục. Từ trên mặt mình kéo xuống một khối lớn thái sơ huyết nhục dán tại trên xương khô. Nhưng là kẻ thành đạo kia xương khô tu vi hiển nhiên là so với hắn thấp rất nhiều. Không thể bảo trụ huyết nhục. Chiếc thuyền này không phải lão sư độ thế kim thuyền. Trên thuyền kẻ thành đạo thực lực cũng là cực mạnh. Bọn hắn đến cùng lai lịch ra sao? Công tử Lăng Tiêu nhíu mày. Chiếc thuyền này cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Trong khoang thuyền cất giấu rất nhiều kẻ thành đạo xương khô. Bị người khóa ở bên trong. Bọn hắn khi còn sống thực lực cực kỳ cường hoành. Cứ việc không bằng công tử, nhưng bản sự lại cao thâm mạt chắc. Có nhiều như vậy cường giả thế lực, tại quá khứ 16 cái kỷ vũ trụ quả thực không nhiều. Nơi đây không nên ở lâu. Lão thất nhất định sẽ chú ý nơi này. Lưu thêm một khắc liền sẽ thêm ra một tia nguy hiểm. Hắn hiện tại cứ việc có thể khôi phục nhanh chóng nhục thân, nhưng là cùng Tần Mục chống lại vẫn còn có chút không đủ. Hắn nhất định phải ẩn núp thời gian mấy năm, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, mới có thể đánh bại Tần Mục. Công tử Lăng Tiêu lấy tay, vết dỉ loang lổ đạo thương bay lên, rơi vào trong đại thủ xương khô của hắn. Công tử Lăng Tiêu cầm thương phi hành, nhục thân tại trong nơi vứt rác lao vùn vụt, huyết nhục không ngừng sinh sôi phát sinh. Rất nhanh, nửa người trên của hắn liền hoàn toàn mọc ra, tiếp lấy hai chân xương đùi sinh trưởng. Công tử Lăng Tiêu rốt cục có thể cất bước hành tẩu, không khỏi thở phào một hơi. Có hai chân đằng sau, hắn liền có thể chiến có thể đi, tốc độ tăng nhiều. Lúc này, sắc mặt của hắn khẽ biến, thấy được đại công tử Thái Thượng Trấn áp Di La cung địch nhân lưu lại phương tiêm bia lâm. Phương tiêm bia lâm môn hộ bị Tần Mục đánh nát, rừng bia xuất hiện tại môn hộ hậu phương. Trong rừng bia truyền đến cường đại trấn áp chi lực, mơ hồ có thể nhìn thấy một gốc treo 12 mai đạo quả đạo thụ đứng sừng sững ở đó. Thái Dịch, hoặc là phải nói là Thiên Đô. Hắn ẩn thân ở chỗ này. Công tử Lăng Tiêu rời đi, thầm nghĩ, nói như vậy, những khai thiên trùng lén qua đến nơi này kia, hẳn là cũng ở chỗ này. Bọn hắn bị Thái Dịch trấn áp, khó trách 3,5 tỷ năm này không thấy tăm hơi. Ta cần thời gian mấy năm mới có thể khôi phục, nếu như những khai thiên chúng này có thể thoát khốn, ngược lại là có thể giúp Di La cung một tay. Dù sao, hắn cần thời gian mấy năm đến chữa thương, mà trong khoảng thời gian này, đã đầy đủ Tần Mục cùng Duyên Khang chúng tướng Di La cung thế lực nhổ tận gốc. Khai thiên chúng thoát khốn, Tần Mục liền không cách nào tiến đến trợ giúp Duyên Khang chúng tiêu diệt Di La cung. Mà khai thiên chúng tùy ý làm bậy, bọn hắn thoát khốn mà nói, Tần Mục cũng chỉ có thể cầm bốn chỗ dập lửa. Không rảnh đi tiêu diệt Di La cung, cũng không rảnh đi tìm kiếm tung tích của hắn. Chỉ là, như thế nào mới có thể để khai thiên chúng thoát khốn? Không bao lâu, công tử Lăng Tiêu lộ ra vẻ vui mừng. Hắn thấy được khai thiên chi địa, Thiên Đô thành di tích xuất hiện ở trước mặt của hắn. Khai thiên chi địa liền ở nơi đó, nếu như có thể đem khai thiên chi địa đưa vào phương tiêm bia lâm, khai thiên chúng thực lực liền sẽ tăng nhiều, nhất cử phá vỡ phương tiêm bia lâm. Công tử Lăng Tiêu lấy lại bình tĩnh, cất bước đi vào Thiên Đô thành di tích. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Tam sư huynh, dùng thiên đô thành di tích va chạm phương tiêm bia lâm. Người biết sẽ có hậu quả gì sao? Công tử Lăng Tiêu thân thể cứng ngắc, dừng bước lại, nắm chặt vết rỉ loang lổ đạo thương. Công tử Thái Thượng tại quá khứ kỷ vũ trụ, đem những cùng hung cực ác chi đồ kia bắt, trấn áp tại trong vùng nơi vứt rác này. Bọn hắn rất nhiều người cũng đã táng thân tại trong một lần lại một lần sáng sinh kiếp. Nhưng vẫn là có ít người chưa từng chết đi, vẫn như cũ bị trấn áp tại trong rừng bia. Phía sau hắn, Tần Mục thân ảnh chậm rãi hiển hiện, cất bước hướng hắn đi tới. Không nhanh không chậm nói, thiên đô nhục thân cũng bị trấn áp ở nơi đó. Cho dù đã trải qua 10 trận phá diệt kiếp cùng 11 trận sáng sinh kiếp, vẫn như cũ không thay đổi. Thái dịch trấn thủ nơi đó, hóa thành phương tiêm bia trấn áp khai thiên chúng, đồng thời cũng trấn áp nhục thân kiếp trước của hắn. Ngươi dùng thiên đô thành di tích va chạm phương tiêm bia lâm, liền sẽ phóng xuất ra đại khủng bố. Công tử Lăng Tiêu chỉ cảm thấy mình bị Tần Mục khí cơ khóa chặt, không dám có bất kỳ động tác. Tần Mục đi vào bên cạnh hắn, cùng hắn sánh vai nhìn về phía thiên đô thành trong di tích khai thiên chi địa. Nói, khai thiên chúng sẽ bị phóng thích, thái dịch lại biến thành thiên đô. Thái thượng trấn áp ma đầu, sẽ dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ kỷ 17 vũ trụ, sẽ xảy ra linh đồ thán, thậm chí lại bởi vậy mà diệt vong. Tam sư huynh, đây cũng là ngươi tuân theo lão sư lý niệm, hay là nói, ngươi vì chiến thắng, đã không từ thủ đoạn. Công tử Lăng Tiêu nắm chặt đạo thương tay càng ngày càng gấp, lạnh lùng nói, lão sư làm không được sự tình, ta có thể làm được. Vì đạt thành lão sư lý niệm, nhất định phải có chỗ hy sinh. Tần Mục xoay đầu lại, cùng hắn tương đối, mỉm cười nói, hy sinh. Trên tế đàn tế phẩm là hy sinh, nhưng là người làm tế phẩm này xưa nay không là ngươi. Ngươi tại không từ thủ đoạn thời điểm, cũng đã đem lão sư lý niệm hoàn toàn từ bỏ. Ngươi thông qua huyết tế để Di La cung chúng giáng lâm. Ngươi cùng khai thiên chúng có gì khác biệt? Công tử Lăng Tiêu chấn động đạo thương. Đạo thương dư uy bộc phát, chặt đứt Tần Mục khóa chặt hắn khí cơ. Công tử Lăng Tiêu lập tức lùi lại một bước, khí thế phi tốc tăng lên, cười lạnh nói, tiểu sư đệ, tại lão sư đạo tâm tử vong nhập diệt đằng sau, Di La cung cũng đã sụp đổ. Thái thượng không hỏi thế sự, vô cực làm ác bị trấn áp, lão tứ si mê với cá nhân tình yêu, lão ngũ lão lục không biết tung tích, ngươi còn tại bốn chỗ quấy nước đục. Chỉ có để ta làm Di La cung chủ tâm cốt, chỉ có ta mới có thể chống đỡ lấy Di La cung, kế thừa lão sư lý niệm, ngươi có tư cách gì chỉ trích ta? Khí thế của hắn càng ngày càng mạnh, tự thân đại đạo phi tốc thức tỉnh, điềm nhiên nói, không có ta, Di La cung đã sớm tan thành mây khói. Di La cung kẻ thành đạo rời đi Di La cung, sẽ chỉ nghiệp chướng càng nhiều càng lớn, cho nên muốn hủy đi Di La cung. Tần Mục tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói, Di La cung là vì cứu vớt chúng sinh, cứu không được chúng sinh, liền không nên tiếp tục tồn tại. Công tử Lăng Tiêu giận dữ, cho nên ngươi nhất định phải diệt Di La cung, tiêu diệt lão sư đạo thống. Không tệ, Tần Mục sát khí ngập trời. Ta chính là muốn tiêu diệt Di La cung, tiêu diệt lão sư đạo thống. Hắn phạm sai, hắn quan môn đệ tử đến uốn nắn. Ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, liền cũng là sai lầm, cũng cần bị uốn nắn. Công tử Lăng Tiêu đạo thương đột nhiên cắm ở thiên đô thành di tích dưới. Chỉ cần hắn phát lực, liền có thể thương chống khu di tích này, đánh tới hướng phương tiêm bia lâm. Hai đại di tích va chạm, khai thiên chi địa dư huy bị kích phát, liền có thể phá hủy phương tiêm bia lâm, phóng xuất ra quá khứ 16 cái kỷ vũ trụ u ác tính. ngươi giết không được ta. Công tử Lăng Tiêu gằn từng chữ. Sáng sinh kiếp đã tiêu diệt ta quá khứ 9,5 tỷ năm lịch sử. Nhưng ở tương lai, ta còn có vô tận thời gian. Tiểu sư đệ, trận chiến này cuối cùng ta thắng. Tần Mục ánh mắt kỳ dị, lắc đầu nói, ngươi hết thảy tương lai đều đã ở trong sáng sinh kiếp ma diệt. Tam sư huynh, vô số cái tương lai, ngươi chỉ có ngươi bây giờ chạy đi. Ngươi chỉ còn lại có một đoạn ngắn ngủi thời gian này. Công tử Lăng Tiêu con ngươi đột nhiên co lại, ra sức bốc lên thiên đô thành di tích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.